Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. 1 đối 3. Phụ thân, ta dường như nhận thức ra hỏa kia. Hắn là Viêm Thành Lâm gia con cháu. Mấy ngày trước đây hắn tại Vạn Kim Thương Hội bên trên vung tiền như rác mua đại lượng bên trong linh dược cấp cao, để không ít người khắc sâu ấn tượng. Một bộ bạch y Nhạc Phong tướng mạo anh tuấn, trên mặt mang nhìn như ôn hòa nụ cười, cùng Nhạc Sơn cái kia hung hãn khí chất ngược lại là một trời một vực. Viêm Thành Lâm gia, đây không phải là gần nhất mới vừa từ cái nào nông thôn địa phương di chuyển đến chúng ta Viêm Thành tiểu gia tộc sao? Nhạc Sơn nhớ lại chốc lát, Huyết Lang Bang mạng lưới tình báo đồng dạng có liên quan với Lâm gia tin tức. Hừ, một cái tiểu gia tộc cũng dám nhúng tay chúng ta Huyết Lang Bang cùng Vạn Kim Thương Hội ở giữa sự tình, còn thật cho là bọn họ như Tống Thanh phía sau Tống gia một dạng cùng phủ thành chủ có giao tình. Phụ thân, không bằng ngươi ra mặt uy hiếp hắn một phen, nếu là hắn còn dám tiếp tục tham gia trận đấu, liền diệt bọn hắn Lâm gia thế nào? Nhạc Linh tuy là sống đến thanh tú đẹp đẽ, thế nhưng mới mở miệng lại tràn đầy hung sát chi khí. Uy hiếp hắn, Nhạc Sơn hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì? Hiển nhiên là có chỗ tâm động, không phải ai đều có dũng khí cùng hắn Huyết Lang Bang đối nghịch. Đang cùng Hạ Vạn Kim thấp giọng nói chuyện với nhau, Lâm Động lại lặng yên lộ ra một vệt mỉm cười. Cũng thật là phách lối a. Tại một vị tư ấn phủ sư dưới mí mắt tuyên bố muốn diệt gia tộc của hắn. Hạ Chỉ Lam, lần này cùng ta đối chiến người hẳn là ngươi đi. Còn không mau một chút xuống. Chúng ta hai người chúng ta một quyết thắng thua. Chỉ thấy Nhạc Linh bỗng nhiên lên trước một bước, kéo một cái màu đỏ trường tiên yên tĩnh đánh giá Hạ Chỉ Lam. Viêm Thành thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất phái nữ võ giả loại trừ phủ thành chủ Tử Nguyệt bên ngoài, chính là nàng Nhạc Linh cùng Hạ Chỉ Lam hai người. Chỉ là thành chủ con gái Tử Nguyệt là nhị ấn phù sư, nàng không sánh bằng, thế nhưng nàng nhất định muốn cùng Hạ Chỉ Lam tranh ra cái cao thấp đến. Không cần, ba người các ngươi cùng lên đi, dạng này cũng có thể tiết kiệm mọi người chúng ta thời gian. Ngay tại Hạ Chỉ Lam chuẩn bị xuất chiến phía sau, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Hạ Vạn Kim, các ngươi đây là muốn làm gì? Trực tiếp vứt bỏ thi đấu sao? Nhạc Sơn đầu tiên là nhíu mày liếc mắt nhìn lên tiếng Lâm Động, sau đó trực tiếp nhìn về phía sau Hạ Vạn Kim. Hắn nhưng không hứng thú theo một cái tiểu lâu la nói nhảm. Lâm Động, ngươi đây là? Lâm Động bất ngờ động tác không chỉ choáng váng Nhạc Sơn, còn làm mộng Hạ Vạn Kim. Hạ hội trưởng, ba ván hai thắng không khỏi quá chậm một chút. Chúng ta một ván phân thắng thua thế nào? Một mình ta đối chiến ba người bọn họ, tin tưởng ta thực lực. Lâm Động mặt lộ mỉm cười, hắn đã hạ quyết tâm muốn cho bọn hắn một lần giáo huấn. Huyết Lang Bang, rác rưởi một vật, ngươi một người đối chiến ba người bọn họ. Cái này, Hạ Vạn Kim hơi do dự chốc lát, lập tức lại cảm giác đến Lâm Động dường như thật chắc chắn đánh bại Nhạc Sơn ba người. Một vị có thể so nguyên đan cảnh cường giả nhị ấn phù sư đánh bại ba vị thiên nguyên cảnh cường giả, liên thủ vẫn là có thể làm được. Phụ thân, ta cảm thấy đến có thể. Vừa đúng nhờ vào đó thật tốt đả kích một thoáng Huyết Lang Sơn phách lối không khí. Gần nhất bọn hắn thế nhưng là càng làm càn. Một bên nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng Hạ Chỉ Lam cực lực giật dây lên phụ thân. Chỉ nếu có thể để Nhạc Linh xấu xí sự tình, nàng đều lạc quan hắn thành. Tốt, Lâm Động tiểu huynh đệ, cái kia hết thảy liền nhờ ngươi. Đúng, các ngươi Lâm gia tại Viêm Thành hối đoái Dương Nguyên Thạch chủ yếu đều là từ ta Vạn Kim Thương Hội tiếp thu. Trận chiến này ngươi nếu là có thể thắng ba người bọn họ, ta có thể thích hợp nâng cao hối đoái tỷ lệ. thân là trưởng của một hội hạ vạn kim cũng là quyết đoán thuần chất, lập tức đánh nhịp quyết định để Lâm Động xuất chiến lấy một địch ba. Ván này chúng ta tất thắng. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến đã vạn kim thương hội tại Đại Lượng tiếp nhận Lâm gia Dương Nguyên Thạch. Vậy cũng có lẽ đại khái đoán được Lâm gia đạt được một đầu Dương Nguyên Thạch khoáng. Tại tình huống này phía dưới, vạn kim thương hội rõ ràng không đối với Lâm gia hạ thủ. Hạ vạn kim người này ngược lại cũng không xấu. Nhạc bang chủ, Lâm Động tiểu ca ý tứ liền là ta ý tứ. Lần này đan tiên chỉ tranh giành đem một ván phân thắng thua. Từ Lâm Động xuất hiện một người đối chiến Nhạc Phong ba người. Tất nhiên, ngươi nếu là không dám lời nói, cũng có thể tiếp tục ba cặp ba. Hạ quyết tâm Hạ vạn kim lập tức cất giọng nói. Làm can, ngươi cái này vô danh tiểu tử tính là thứ gì? Lại dám đối chiến ba người chúng ta. Ta, Nhạc Linh khuôn mặt đỏ bừng, dường như bị vũ nhục lớn lao đồng dạng, khẽ kêu quát lớn đặt tên không kinh truyền Lâm Động. Linh Nhi, an chớ vội, Nhạc Sơn ra hiệu nữ nhi yên tĩnh. Đầu tiên là mặt trầm như nước nhìn dị số Lâm Động một chút. Đột nhiên lộ ra một vệt vô cùng rực rỡ mỉm cười. Rất tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, thì nên trách không thể người khác. Phong Nhi, ba người các ngươi chờ một hồi đi ra chiến, cần phải đem cái này không biết sống chết tiểu tử tại chỗ chém giết. Nhạc Sơn ngoảnh lại liền hạ, đạt một đầu tràn đầy huyết tinh mệnh lệnh. Hắn tính toán theo Lâm Động trên mặt tìm ra nửa điểm sợ hãi, nhưng rất là tiếc nuối không có. Đúng, phụ thân, tự cao tự đại Nhạc Phong cũng nổi giận. Không người nào dám khinh thị mình như vậy. Không có người. Song phương tuyển thủ ra sân, vị kia bị vạn kim thương hội cùng huyết lang bang liên thủ theo Viêm Thành mời đến trọng tài, cũng bị trước mắt đột biến cho choáng váng, liền bận bịu luống cuống tay chân tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bên trái Nhạc Linh tay kéo một đầu một cái màu đỏ trường tiên, trung tâm Nhạc Phong thì lấy ra một bước chuôi màu đỏ sậm trường thương. Phía bên phải là trầm mặc ít nói Khương Lập, hắn đứng xuôi tay, ba người khí tức đều vững vàng khóa chặt lại Lâm Động. Bị ba đại thiên nguyên cảnh cường giả mơ hồ bao vây Lâm Động, cũng là mặt lộ thoải mái đánh giá ba người. Thi đấu bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trên sân không khí đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Ca, để cho ta trước thật tốt giáo huấn cái này cuồng vọng tiểu tử thế nào. Nhạc Linh mắt đẹp hàm sát mà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Kích động, không được, đan tiên hội tranh giành nhất thiết phải không có sơ hở nào. Quan hệ chúng ta bước vào nguyên đan cảnh, ngưng kết phẩm chất cao nguyên đan. Chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết hắn. Sinh tính cẩn thận Nhạc Phong lắc đầu. Cùng Nhạc Linh, Khương Lập hai người liếc nhau một cái. Một giây sau, ba người liền đột nhiên bạo khởi, theo ba phương hướng bỗng nhiên phát động công kích. Chết, nằm xuống a. Nhạc Linh tay kéo màu đỏ trường tiên đưa tay co lại. Màu lửa đỏ bóng roi lập tức hóa thành một đầu hỏa mãng xuyên thấu không khí cắn xé mà đi. Nhạc Phong thì run lên màu đỏ sậm trường thương, múa ra mấy đạo thương hoa thẳng đến Lâm Động số chỗ yếu hại mà đi. Trong ba người nhìn như yếu nhất Khương Lập, công kích cũng sắc bén nhất. Chỉ thấy hắn số ngón tay giống như lưỡi đao, nhanh như thiểm điện trực tiếp đâm vào Lâm Động cổ họng. Một kích chí mạng, dạng này mới có thú nha. Bị cái này lăng lệ vô cùng ba đạo công kích khóa chặt Lâm Động mỉm cười. Hai ngón cùng nhau, sáng chói lộng lẫy tại đầu ngón tay bộc phát, thiểm điện địa điểm hướng phải bên cạnh Khương Lập. Oanh, bốn ngón tay lẫn nhau đụng, vô cùng kình phong bỗng nhiên bạo phát ra. Đạo thứ hai đến công kích cũng là một chuôi màu đỏ sậm trường thương. Lâm Động nhưng lại không chống lại, ngược lại lách mình công kích hướng trái bên cạnh Nhạc Linh. Keng keng keng, từng trận tiếng sắt thép va chạm nổi lên, Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ Nhạc Sơn lay động trường thương tại Lâm Động trên người liền đâm 3 lần. Lâm Động cũng là lông tóc không tổn hao gì. Không sai, đây cũng là Lâm Động dám dùng nhục thân ngạnh kháng Nhạc Phong công kích chỗ dựa. Tuy là hắn đại nhật lôi thể còn chưa tu thành có thể so sơ cấp linh bảo đồng lôi thể. Chỉ tính là mới vừa nhập môn. Thế nhưng Nhạc Phong chuôi này màu đỏ sậm trường thương cũng đồng dạng liền sơ cấp linh bảo cũng. Không phải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ